mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả, Nhược Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, chương 93 ánh dạng đông ba. Hoa hồng, tàu bay thượng, đội viên trên cơ bản đều đối Việt thân có mê giống nhau tôn sùng tâm lý. Ở Việt thân Cao Đàm khoát luận trở thành chiến thần về sau. Mọi người ánh mắt ra người nhìn nàng, đưa ra nghi vấn, chúng ta đây kế tiếp hẳn là như thế nào làm. Ta biết, thoạt nhìn tuổi bất quá 15 tuổi đội viên nhấc tay lên tiếng. Bước tiếp theo chúng ta liền quyền tiệt chủng tộc, chân đá liên minh, đem cơ giáp sư trùy phiên. Đối, không sai, lộng phiên bọn họ, có người phù hợp nói. Rốt cuộc không cần nghe theo quân minh chỉ huy, nếu không phải cố kỵ đại gia, ta đã sớm tưởng phản. Làm cơ giáp sư nhóm kêu chúng ta ba ba, hoa hồng xông lên đi, ngoặc kép, một mảnh hoan thanh tiếu ngữ chung. Việt thân trầm mặc làm mọi người đều bình tĩnh xuống dưới. Càng đội, ngươi làm sao vậy, ngoặc kép, các ngươi này không phải chiến thần, đây là thổ phỉ. Việt thân xoa xoa ấn đường, về như thế nào trở thành chiến thần cùng với như thế nào trở thành chiến thần kế hoạch. Việt thân đều là căn cứ vực sâu chuẩn tắc tới đối đãi. Nàng chỉ là đã quên, trước mắt nàng dẫn dắt này nhóm người không phải có được nàng hoàn mỹ gen phục chế thể, mà là có khuyết tật, sẽ phạm sai lầm, yêu cầu mệnh lệnh sống sờ sờ đồng đội. Này ý nghĩa Việt thân không thể ở bọn họ đại não trung tâm trực tiếp hạ đạt trở thành chiến thần. Mệnh lệnh, bọn họ cũng sẽ không vì cái này mệnh lệnh đi khai phá chính mình đại não. Phân tích như thế nào thực hiện ích lợi lớn nhất hóa. Trước mắt Việt thân kích động bọn họ trở thành chiến thần. Loại này vô thực lòng nói nghe tới giống như là bàng thị âm mưu. Này không thể nghi ngờ gia tăng rồi nhiệm vụ khó khăn. Kia, chúng ta đây bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ? Bước tiếp theo, các ngươi đi đem không tài nguyên khoang cấp bộ toàn. Còn có tàu bay vệ sinh cũng đi quét tước sạch sẽ. Càng đội, không phải nói muốn trở thành chiến thần sao? Đây là chiến thần nên làm sự sao? Vậy ngươi ăn không ăn cơm? Có ngủ hay không giác? Thượng không thượng WC? Chiến thần còn cần năng lượng bơm mới có thể ở vũ trụ bay lượn đâu. Việt thân vừa bực mình vừa buồn cười đá một chân người nói chuyện. Các ngươi thật đương chiến thần là thần. Các ngươi là từ tiên nữ tinh hạ phàm tiên tử sao? Việt thân phất phất tay làm việc. Đừng hạt bần. Được. Mau đi chuẩn bị. Tốt nhất chuẩn bị 10 năm vật tư. Mặt sau hai cái. Tiểu vương cùng mưa nhỏ. Các ngươi hai cái lưu một chút. Còn lại. Giải tán được mệnh lệnh, tụ tập ở bên nhau đội viên lập tức tản ra, để lại bị điểm danh hai người. Việt thân chiều đem phù không ghế dựa ngồi xuống. Đến đây đi, nói chuyện đi. Hai người liếc nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy hoảng loạn cùng khẩn trương. Mới vừa hai người vị trí dựa sau, Việt thân không thấy thế nào rõ ràng. Cái này hiện tại Việt thân trước mặt, nàng trên dưới cẩn thận quét một bên, thật đúng là phát hiện một ít đồ vật. Đến, kẻ phản bội cũng tìm được rồi. Mặc dù là ở Việt thân dẫn dắt hạ, hoa hồng, tệ thượng chuẩn nhị tam tuyến, nhưng là tàu bay thông thường bảo dưỡng cùng với phi hành sở yêu cầu năng lượng bơm đều là một bút xa xỉ chi ra. Các đội viên trên cơ bản duy trì ấm no liền không sai biệt lắm đủ rồi. Chính là này hai người trên người xuyên chính là cái này quý mới nhất khoản phòng hộ phục. Trên cổ tay, cổ chỗ cũng mang theo mới nhất khoản điện tử vật phẩm trang sức. Việt thân đã từng ở cơ giáp sư trường học tuyên truyền sổ tay thượng thấy quá đồ vật giới thiệu. Trên cổ mở ra có thể ngăn cách vũ trụ phóng xạ hình thành tiểu hình từ trường. Trên cổ tay có thể làm người ở trong vũ trụ tự chủ hô hấp. Hai dạng khác biệt thêm ở bên nhau mang có thể làm trùng quần ở trong khoảng thời gian ngắn xem nhẹ. Rất bọn họ, này hai dạng khác biệt đồ vật giá cả xa xỉ. Bọn họ chính là ở chỗ này đánh 10 năm công cũng mua không được. Càng đừng nói thứ này người thường không có con đường mua. Việt thân ngồi ở ghế trên, ngón tay cực có quy luật mà gõ ở trên tay vịn. Đát, đát, đát, Việt thân vẻ mặt bình tĩnh mà nhìn hai người. Đôi mắt thâm thúy không thấy đế. Hai người chột dạ đến không được. Tầm mắt một đôi thượng liền thiếu chút nữa cấp Việt thân quỳ xuống. Tâm lý biết sự tình đã bại lộ. Còn là nhịn không được đối Việt thân ôm có kỳ vọng. Chúng ta theo nàng lâu như vậy, liền tính là nàng đã biết cũng sẽ không đối chúng ta thế nào đi. Càng đổi ăn mềm không ăn cứng. Một làm nũng nàng liền sẽ chuyện cũ sẽ bỏ qua. Dù sao lần này lại không có xuất hiện cái gì vấn đề lớn. Phạt mấy tháng tiền lương hẳn là đủ rồi đi. Càng đổi, ngươi kêu chúng ta hai tới là. Tiểu vương trước hết nhịn không được. Chúng ta hai cũng muốn đi giúp ngươi mua sắm vật tư. Thêm một cái người nhiều một phần lực lượng oa. Ta thực thất vọng, Việt Thân ngừng tay. Lưng ngồi thẳng. Rốt cuộc các ngươi hai cái là ở Hoa Hồng thượng ngốc đến nhất lâu lão đội viên. Có cái gì tưởng nói sao? Hai người trầm mặc không nói gì. Qua sau một lúc lâu, hai người cùng nhau mở miệng. Càng đội, ngươi đang nói cái gì? Chúng ta hai cái là lão công nhân a. Mưa nhỏ, đúng rồi càng đội, chúng ta hai cái đều là lão công nhân. Như thế nào sẽ phản bội Hoa Hồng? Hai người, ngoặc kép, tâm lý nghĩ không thể làm Việt Thân biết phản bội một chuyện. Tưởng quá mức đầu một không cẩn thận liền nói ra tới. Cái này cuối cùng một khối nội khối đều bị kéo xuống tới. Gần nhất chúng ta tàu bay tọa độ cùng chúng quân tọa độ đều là các ngươi tiết lộ đi ra ngoài đi. Việt Thân cười nhạo, bạch như cho các ngươi hai cái thứ đồ hư nhi là có thể giúp nàng bán chúng ta. Này một thuyền mệnh còn so bất quá điểm này đồ vật. Không nói lời nào đúng không? Hành a, ta giúp các ngươi nói. Bạch Như cho các ngươi hai cái chỗ tốt cho các ngươi tùy thời đem tàu bay tọa độ tiêu cho nàng. Đúng hay không? Không chỉ có như thế. Nàng còn nói cho các ngươi địa phương nào có trùng quần. Địa phương nào an toàn. Cho nên gần nhất 2 tháng tới, chúng ta thường xuyên gặp được trùng quần không phải sao? Đồng tử hơi co lại. Biểu tình cứng còng. 5 ngón tay vô ý thức nắm tay. Xem hai người vi biểu tình, Việt Thân liền biết chính mình phân tích đúng rồi. Không được hai người xin lỗi kiểm điểm. Việt Thân tiếp tục nói, đừng nóng vội thừa nhận. Ta biết các ngươi hai cái không phải cố ý. Dựa theo ta đối nàng hiểu biết, nàng phải nói nàng cùng ta là đồng kỳ bạn tốt. Hiện tại quá đến thảm như vậy nghĩ đến giúp ta. Nàng có trang bị, biết nơi nào có trùng quần có thể giúp chúng ta kiếm tiền. Chỉ cần các ngươi tùy thời báo cáo tọa độ cho nàng. Làm nhiều như vậy, nàng lại sẽ nói sợ xúc phạm tới ta lòng tự trọng. Cho các ngươi tạm thời đừng nói cho ta. Phải không? Việt Thân phân tích giống nhau như đúc. Bạch Như ngay từ đầu là thật sự cho bọn hắn hai cái nói như vậy. Bất quá đến sau lại hai người cảm giác được có chút địa phương không thích hợp. Bọn họ gặp được trùng quần số lượng càng ngày càng nhiều. Chủng loại cũng càng ngày càng khó triền. Này không giống như là ở giúp càng như là muốn giết Việt Thân. Hai người chạy tới chất vấn. Bạch Như thề thốt phủ nhận. Nói trùng quần số lượng không phải nàng có thể khống chế. Liền tính là gặp phiền toái cũng không quan trọng. Dù sao trùng quần càng nhiều bọn họ thu vào cũng liền càng cao. Nói xong lời cuối cùng lại lấy ra vòng tay cùng mặt trang sức cho bọn hắn hai nói là nhận lỗi. Luyến tiếc trước mắt chỗ tốt. Hai người liền che lại lương tâm tiếp tục làm ẩn ý không đợi hai người gật đầu. Việt Thân tiếp tục nói, bỏ qua một bên này đó, đổi cái góc độ tới nói, nếu chúng ta thật sự ở vừa mới lưu sâu thời điểm đã chết, các ngươi hai cái dựa thứ này còn sống, vậy các ngươi có biết hay không thứ này là biên hào có định vị trang bị, thuộc về quân đội đồ vật ở hai cái người sống sót trong tay. Các ngươi còn có thể sống sót sao? Nói như thế nào, Hoa Hồng cũng là hợp tác quân thuyền. Chỉ cần Hoa Hồng ở trùng đôi chung chết trận, bọn họ hai cái liền sẽ bị thượng vị giả phán vì đào binh, kéo đi ra ngoài đương tấm mộc. Còn có kia hai cái mang định vị đồ vật, vô luận trốn ở đâu cái tinh hệ đều có thể đem người cấp bắt được. Hai người sắc mặt từ xấu hổ hồng biến thành sợ hãi bạch, run run rẩy rẩy mà đem đồ vật cấp gỡ xuống tới. Việt Thân cũng bất hòa hai người nhiều bức, vô luận các ngươi ban đầu tưởng chính là hảo là hư. Sau lại các ngươi lựa chọn phản bội vậy thỉnh thu thập đồ vật hạ tàu bay khác mưu sinh kế. Chúng ta này tao tiểu phá thuyền dung không dưới các ngươi, hai người trầm mặc thật lâu. Khom lưng cảm tạ Việt Thân mấy năm nay che chở cùng chiếu cố. Lại đem từ Bạch Như nơi đó bắt được đồ vật giao cho Việt Thân. Phải dùng muốn ném đều được. Cho là an ủi chính mình còn thừa không có mấy lương tâm money càng đổi. Thực xin lỗi, chờ Việt Thân xử lý xong này hai người. Ánh mắt đặt ở bọn họ lưu lại điếu trị cùng vòng tay thượng. ném là sẽ không vứt. Dù sao cũng là đưa tới cửa tài nguyên. Mở ra xem một chút trung tâm kỹ thuật vì về sau phát triển làm chuẩn bị. Thứ này không có phổ cập, một phương diện là chế tạo không dễ. Về phương diện khác là vì củng cố thượng vị giả địa vị. Lúc đoạn cái này kỹ thuật cũng liền đại biểu cho tuyệt đối thực lực. Việt thân tìm trong đội người đem này bốn cái đồ vật cấp cứng mở ra. Phân tích số liệu, mặc dù là cường hủy đi đụng vào an toàn xuyên, tạo thành trung gian số liệu không hoàn chỉnh cũng là đáng giá. Chờ bọn họ nắm giữ lợi dụng này đó kỹ thuật, liền ly chiến thần càng gần. Tiến hành thế nào, nơi sân hữu hạn, Việt thân đem tàu bay nhà ăn cắt một nửa ra tới trở thành phòng thí nghiệm. Các đội viên mỗi ngày ngâm mình ở nơi này phân tích so đối liên minh số liệu. Bởi vì không có máy móc, này mấy thứ chúng ta chỉ có thể dùng nhân công chậm rãi mà. Tương đối khảo nghiệm kỹ thuật, nhưng là càng đổi, này trung gian màu trắng mới là nhất trung tâm đồ vật. Chúng ta cái gì cũng chưa phân tích ra tới. Nếu không có thứ này, liền không thể khởi động phòng hộ cháo. Đội viên đem đồ vật cầm đi lên chỉ cấp Việt thân xem monster mơ hồ bên trong. Việt thân cảm giác thứ này tựa hồ ở động, bộ dáng cũng thập phần quen mắt. Thứ này có phải hay không biến đại một chút? Đội viên nhìn trong chốc lát, hình như là, đầu óc nhanh chóng tìm tòi tương quan tư liệu. Việt thân lấy cái nhíp chọc hai hạ, có phải hay không bạch trùng trùng trứng? Ngoặc kép chấm than. Không thể nào, sao có thể? Chúng ta lấy dụng cụ đều phân tích không ra đây là thứ gì. Ngoặc kép, trùng quần có thể ở trong vũ trụ tự do phi hành. Không chịu bất luận cái gì hạn chế cũng không chịu bất luận cái gì phóng xạ ảnh hưởng. Hơn nữa ta nhớ rõ năm trước chúng ta săn thú một con bạch mẫu trùng, lúc ấy chiến đấu cơ giáp. Không cẩn thận đem nàng bụng cấp đánh xuyên qua. Mãn vũ trụ đều bay thứ này. Việt thân ấn tượng thập phần khắc sâu. Sau một lúc lâu, Việt thân lại như là nhớ tới cái gì. Còn có, ta ở trường học sở cơ giáp lúc ấy cũng tổng cảm thấy ta cơ giáp có sinh mệnh. Liên tiếp thần kinh nguyên cùng tinh thần thể thời điểm, cũng tổng cảm thấy nó có chính mình ý thức. Rất khó khống chế được nó, mọi người. Ngoặc kép, vì cái gì cảm giác chiến đấu cơ giáp chính là sâu đâu. Năm gần đây, liên minh yêu cầu chúng ta săn thú sâu muốn hoàn chỉnh. Chúng ta đây hiện tại làm gì đâu? Đội viên lo sợ bất an hỏi. Làm mấy chỉ sâu nghiên cứu sao? Không, làm cái gì sâu? Dù sao chúng ta đều phải thoát ly liên minh. Việt thân khóe miệng giơ lên. Kia không bằng chúng ta làm cái cơ giáp tới a. Vệ sinh, phương tiện còn an toàn. Ngoặc kép chấm than. Tác giả có lời muốn nói. Việt thân, làm cơ giáp không phải trộm cơ giáp. Chúng ta thoát ly liên minh, người làm cơ giáp như thế nào có thể kêu trộm đâu. Liên minh, chúng ta tin ngươi cái quỷ. Ngươi cái tao lão nhân rất xấu. Hết chương.